áy náy vì trong lòng mình có người khó thể quên, áy náy vì đến làm bạn với anh cũng khó lâu dài. Cách chương.